Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 758, chương 758, trận pháp kinh biến. Chư vị đợi lâu, Tang lão rất nhanh dạo bước tiến đến, thần sắc bình tĩnh nhìn đám người một chút. Tang lão, lần này chúng tuyển tiến vào Jurassic kỷ nguyên mấy người đều là liền vội vàng đứng lên hướng Tang lão đáp lễ. Tang lão gật gật đầu, ánh mắt không dễ cảm thấy từ trên người Thiệu Dương lướt qua, nhưng gặp cái sau hiện tại xem ra ngược lại là yên lặng rất nhiều, cũng không có gì khác thường. Tang lão chỉ có thể tạm thời đem đủ loại cảm xúc đè xuống. Hắn hướng một bên Trương Mão gật đầu nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt. Trương Mão lập tức chuẩn bị trận pháp, đám người không khỏi nhảy cẫng. Tang lão cuối cùng nhắc nhở đám người vài câu, chư vị, lần này sau khi tiến vào, nhớ lấy tuyệt đối không thể chủ quan. Chúng ta nhân tộc, tại dòng sông thời gian vô số chủng tộc bên trong, chỉ là không có ý nghĩa một nhánh, cho nên các ngươi đối mặt không biết khó khăn, khẳng định cũng biết rất nhiều. Rõ. Tất cả mọi người là vội vàng đáp ứng một tiếng. Tang lão liền cũng không nói thêm nữa, nên nói đã sớm nói qua. Thiệu Dương bọn hắn ghi chép kinh nghiệm chờ chút rất nhiều sự tình, đã từ lâu bàn giao cho đám người, có thể nhìn thấy nhiều ít, chỉ ở tại mỗi người chính mình. Trận pháp ánh sáng sáng lên, Trương Mão trầm giọng nói ra, chư vị, chuẩn bị tiến vào đi. Rõ. Đám người vội vàng đứng ở trong trận pháp. Trương Mão nhịn không được nhiều đánh giá Thiệu Dương hai mắt, nhưng gặp cái sau coi như yên lặng, liền cũng thu nhỏ miệng lại không nói. Trong trận pháp đột nhiên lộ ra vô tận ánh sáng. Ông, ánh sáng xoay tròn ở giữa. Thiệu Dương cùng Quan Tinh đạo trưởng, Chu Tước cùng với khác bảy vị pháp tướng cảnh tu sĩ, thân hình trong lúc đó biến thành mờ đi, một cỗ mênh mông thời không năng lượng bao trùm xuống, muốn dẫn dắt Thiệu Dương bọn hắn tiến vào một cái khác kỷ nguyên bên trong. Nhưng mà, ngay tại Thiệu Dương bọn hắn muốn xuyên thẳng qua rời đi trong nháy mắt, đột nhiên một luồng sức mạnh vĩ đại từ từ nơi sâu xa bao trùm xuống. Trước mắt mọi người hư không bên trong, bỗng dưng huyễn ra một cái to lớn vô cùng tùm mặt quỷ. Nguyên lai, các người đúng là núp ở nơi này. Tấm kia mặt quỷ bên trên dưới hai hàng đúng là bốn cái lộ ra ánh sáng yếu ớt hoa ánh mắt. Từ giữa sân trên thân mọi người lướt qua, trong mắt cũng là đột nhiên lộ ra hài hước dáng tươi cười. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đám người không khỏi đều là vẻ mặt biến đổi. Cái này thế nhưng là giữa sân tất cả mọi người đều chưa từng có tao ngộ qua sự tình. Rất hiển nhiên, lần này vận dụng truyền tống trận pháp là ra một ít ngoài ý liệu biến cố. Thiệu Dương trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ hồi hộp cảm giác dâng lên trong lòng. Trong lúc nhất thời, đúng là tay chân đều có chút như nhũn ra. Một thân bản lĩnh, thiên nhiên liền đã lời đầu tiên yếu đi ba phần. Kỳ thật cũng không chỉ là Thiệu Dương. Tại người tới kinh khủng thần uy phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha, cái kia nhân khẩu bên trong phát ra tiếng cười quái dị, bỗng nhiên lấy tay hướng về phía dưới chộp tới. Kỳ thật, mặc dù thân ảnh của hắn hiện lên ở nơi này, nhưng cái sau trên bản chất vẫn là tại cái khác thời không bên trong, cũng không tại bọn hắn kỷ nguyên này. Bất quá là không biết dùng bí pháp gì, thế mà cách không nhìn trộm, đem một thân ảnh đầu nhập vào kỷ nguyên này bên trong mà thôi. Nhưng hắn một chảo này lại là sinh sinh xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về trong sân cái kia một trận pháp chộp tới. Oanh, bàn tay của hắn phảng phất là vô tận u minh, từng cái cực lớn lỗ đen giấu ở trong đó, bỗng dưng bao trùm xuống, che khuất bầu trời. Chỉ một thoáng, tất cả đứng tại trong trận pháp bao quát Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng bọn hắn đều chỉ cảm giác phảng phất rơi vào thâm uyên. Trong lúc nhất thời, người người vẻ mặt đại biến, đúng là bất lực làm ra chống đỡ. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương trên người chén vàng động thiên bên trong, bỗng nhiên truyền ra cự ngư lăng truyền âm. Thiệu Dương, hắn là muốn cướp lấy các ngươi kỷ nguyên này vị trí tin tức. Vị trí tin tức, Thiệu Dương giật mình, trong lòng cấp tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Dưới mắt một trận này pháp bản chất, vẫn là dùng thời không xuyên toa lực lượng, đem bọn hắn từ hiện thực kỷ nguyên truyền tống đến Jurassic kỷ nguyên bên trong. Cho nên một trận này pháp bên trong, tất nhiên có lưu bọn hắn kỷ nguyên này ấn ký. Nếu không tang lão bọn hắn, lại thế nào khả năng thông qua một trận này pháp đem bọn hắn gọi trở về? Mà dưới mắt cái này một trương mặt quỷ, mặc dù xem ra thần thông vô lượng, nhưng kỳ thật như cũ tại mặt khác kỷ nguyên bên trong, chỉ là có cảm ứng, cũng không khóa chặt đến bọn hắn kỷ nguyên này chân chính vị trí. Có lẽ rồi vị trí để hình dung cũng không phải là đặc biệt thỏa đáng, nhưng đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Cho nên đối phương còn cần thông qua cái này một tòa trận pháp đến khóa chặt, nhất định phải ngăn cản hắn. Thiệu Dương trong lòng nhanh chóng lướt qua cái này nhất niệm đầu. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, Thiệu Dương trong lòng nhưng lại có khó nén hồi hộp, tay chân như nhũn ra, thần thông đạo pháp đều lộ ra vướng víu rất nhiều, càng không có cách nào kịp thời xuất thủ. Trong lòng của hắn không ngừng toát ra suy nghĩ, hẳn là cái này một trương mặt quỷ chính là mình tâm huyết dâng trào, cảm giác được kinh khủng nguyên nhân. Chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng không khỏi thở dài một tiếng. Kỷ nguyên này, nói cho cùng vẫn là quá mức hòa bình, cũng không như bọn hắn chỗ những cái kia kỷ nguyên, thường thường đều là vạn tộc cạnh khả, vô số chủng tộc đều muốn tranh đoạt lấy có hạn không gian sinh tồn. Mà Thiệu Dương bọn hắn kỷ nguyên này, bởi vì tiền sử nhân tộc phong ấn, khiến cho bọn hắn kỷ nguyên này né tránh cái khác kỷ nguyên lực lượng, nhưng cũng khiến cho bọn hắn quá mức bình thản, thiếu đi cạnh tranh. Dạng này có chỗ tốt, nhưng cũng có tệ nạn, chỉ có thể nói là lúc đó tiền sử nhân tộc tại loại này cục diện phía dưới, làm ra bọn hắn cho rằng lựa chọn tốt nhất thôi. Hiện tại, Thiệu Dương có thể hay không đột phá tầng này tâm chướng? Cự ngư lăng đứng tại chén vàng động thiên bên trong, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, linh giác duỗi tới, động tĩnh bên ngoài cơ hồ toàn bộ rơi trong mắt hắn. Giải khai song long tinh tỏa, cự ngư lăng có thể vận dụng lực lượng thoáng nhiều một chút. Trong lúc nguy cấp, cần phải đủ để cứu Thiệu Dương một mạng. Bất quá, thật sự có tất yếu xuất thủ sao? Cự ngư lăng không lộ bất kỳ ý niệm gì, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt bách chuyển. Nói thực ra, hắn thật sự có chút hoảng sợ. Loại này áp lực kinh khủng, để hắn cảm giác không cách nào chống cự. Nhưng chính mình thật có thể thúc thủ chịu trói sao? Trong đầu của hắn, không khỏi nổi lên cha mẹ dáng vẻ, nổi lên thân bằng hảo hữu dáng vẻ, nổi lên hàng ngàn hàng vạn nhân tộc dáng vẻ, thậm chí nổi lên mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử vô số tiền bối anh liệt dáng vẻ. Nếu như chính mình cứ như vậy bị áp đảo ở chỗ này, liền xuất thủ cũng không dám, chẳng lẽ không phải là để vô số tiền bối cố gắng thất bại trong gang tấc? Chẳng lẽ không phải là để cho mình cha mẹ, thân nhân, bằng hữu, vô số nhân tộc đều muốn trực diện đến từ vô số kỷ nguyên, vô số kinh khủng cường giả tiến sát? Cái này một ngắn ngủi an bình thịnh sự sẽ lập tức hóa thành phế tích. Thiệu Dương bỗng dưng cắn răng một cái. Oanh, cái kia mặt quỷ lực lượng kinh khủng đã bao trùm xuống. Không gian chung quanh phảng phất lập tức đều ngưng tụ ra từng đạo ánh mực. Quỷ khóc sói gào thanh âm trải rộng bốn phía. Chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần một chút xíu thời gian, như vậy đủ rồi. tấm kia mặt quỷ bốn con mắt chỗ sâu, cũng không khỏi toát ra một chút xíu khát vọng thần quang. Nhưng ngay lúc này, chợt chỉ thấy một đạo long ảnh lặng yên từ cái kia vô số ánh mực phía dưới. Ông ánh nở rộ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.